Đỉnh cấp thần hào, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118. Không sai, Tổng Giám Đốc Lưu, đây đúng là ý hay. Quả thực đây là cách tốt nhất. Hai quản lý gần đó gật đầu đồng ý, không, tôi sẽ không bao giờ nhờ ông ngoại giúp đỡ. Lâm Vân dứt khoát lắc đầu. Lý do rất đơn giản. Vì Lâm Vân muốn tự mình lập nên một số thành tựu. Nên tất nhiên anh không thể nhờ ông ngoại trợ giúp bất cứ khi nào gặp khó khăn. Vậy thì, Chủ tịch Lâm, ngài định giải quyết chuyện này như thế nào? Lưu Ba hỏi, suy nghĩ một chút, Lâm Vân ngẩng đầu nói. Bằng cách này, hãy chủ động thông báo cho tất cả khách hàng mua bất động sản ở Hoa Mai. Tất cả các căn nhà đều được giảm giá 20. Không, giảm 30. Công ty sẽ hoàn lại số tiền khách hàng đã trả trong vòng một tháng. Ý tưởng của Lâm Vân rất đơn giản. Đó là giảm giá. Phải giảm giá đủ hấp dẫn. Giảm 30, đây chắc chắn là một con số vô cùng hấp dẫn. Nếu một ngôi nhà trị giá 3 tỷ, bạn có thể tiết kiệm 900 triệu sau khi giảm giá 30. Mức giảm giá này chắc chắn là rất lớn. Giảm 30. Lưu Ba và hai quản lý khác đã rất sốc khi nghe tin giảm giá 30. Từ khi thành lập tập đoàn Tỉnh Xuyên đến nay, chưa bao giờ giảm giá 30. Bạn biết đấy, danh tiếng của tập đoàn Tỉnh Xuyên rất tốt, và bất động sản được phát triển có thể được bán ngay cả khi không có bất kỳ chiết khấu nào. Đặc biệt những năm gần đây nhu cầu mua nhà ở thương mại tăng cao. Muốn bán cũng không phải lo. Muốn mua nhà do tập đoàn Tỉnh Xuyên phát triển thì phải dựa vào may mắn mới mua được. Vì thế, nếu công trình Hoa Mai thực sự giảm giá 30, thì đây chắc chắn sẽ lập kỷ lục giảm giá thấp nhất của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Chủ tịch Lâm, nếu giảm giá 30, giai đoạn đầu của dự Hoa Mai sẽ vô ích, thu về nhiều nhất chỉ là vài chục tỷ. Lưu Ba nói, xét theo tình hình hiện nay, không mất tiền là kết quả tốt nhất. Nếu tất cả các khách hàng đều trả nhà, nó sẽ không chỉ mấy hàng mấy chục tỷ, mà là mất hơn 30.000 tỷ. Người quản lý khách hàng ở bên cạnh cũng nói. Nhưng Chủ tịch Lâm, ngay cả với mức giảm giá như vậy, có thể vẫn không giải quyết được vấn đề. Sau cùng, nhiều khách hàng sẵn sàng trả nhà vì họ không muốn sống trong một khu bất động sản chết chóc. Giảm giá không hẳn là hữu ích. Tất nhiên Lâm Vân hiểu những gì họ nói. Nhưng trong tình huống này, không có cách nào tốt hơn. Rõ ràng là không nên mong đợi bất động sản Hoa Mai kiếm được nhiều tiền. Với tình hình hiện tại, tiết kiệm tiền là kết quả tốt nhất. Chỉ cần làm những gì tôi đã nói, và đưa tin tức đến mọi khách hàng. Lâm Vân xua tay. Sau khi dừng lại, Lâm Vân nói thêm, còn việc họ chấp nhận chiết khấu hay tiếp tục trả nhà là tùy họ lựa chọn. Khách hàng không chấp nhận thì trực tiếp trả nhà cho họ. Sau đó tiếp tục bán nhà với chiết khấu 30. Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay bây giờ. Sau khi nhận lệnh, giám đốc khách hàng và giám đốc kỹ thuật vội vã rời văn phòng. Giám đốc khách hàng chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng trực tuyến. Và người quản lý kỹ thuật đi thẳng đến bộ phận bán hàng để thông báo về những khách hàng đã tập hợp trong bộ phận bán hàng. Cách chương.